Giới hạn si mê thời Kinh Kinh, chương 131, ai đã bắt nạt A Tĩnh của tôi? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, CBD, tầng cao nhất của tòa nhà, cuộc họp cấp cao của Tập đoàn Liên Hợp. Đây là lần đầu tiên ngành đầu tư của Chu Luật Trầm gặp phải vấn đề khoản đầu tư vào Tập đoàn Ngụy xảy ra bê bối nội bộ. Trước đây, Tập đoàn Liên Hợp vốn đã không lạc quan về Ngụy Thị. Nhị công tử của nhà họ Chu vì tình cảm cũ mà rót vốn cứu Nguy. Nhưng lần này, chính sự đấu đá nội bộ trong gia tộc lại gây họa. Đây chẳng khác nào đem tiền đi vứt. Chu Luật Trầm ngồi ở vị trí chủ tọa, vẻ mặt dường như chẳng mấy bận tâm, khiến các lãnh đạo cấp cao không đoán được tâm ý của anh, cũng không dám đưa ra ý kiến rõ ràng về vị nhị công tử này. Có người bắt đầu đề nghị thảo luận về tình trạng khó khăn hiện tại của Ngụy Thị, xem nhị công tử định xử lý thế nào. Ngụy Túc Lâm bị cáo buộc giả mạo hợp đồng ứng trước 620 triệu tệ cho dự án, nhưng anh ta nói mình bị hãm hại. Trong 24 ngày giao dịch, Ngụy Thị chỉ đạt khối lượng giao dịch 300 triệu tệ, thấp hơn mức quy định của pháp luật quản lý chứng khoán. Theo quy định, tập đoàn Ngụy đã bị buộc ngừng giao dịch. Tập đoàn Liên Hợp hành xử lạnh lùng, dù mối quan hệ cá nhân có thân thiết thế nào cũng không để tình riêng xen vào. Với Ngụy Thị, việc tái niêm yết chỉ còn là hy vọng mong manh. Nghe xong báo cáo, Chu Luật Trầm quay sang thư ký trưởng của tập đoàn, giọng nói chậm rãi nhưng chắc chắn. Đưa Ngụy Thị ra tòa, nộp đơn xin thanh lý. Thư ký trưởng nhắc nhở, số vốn ngài đã đầu tư vào đó sẽ chịu tổn thất lớn hơn. Chu Luật Trầm khép lại bản kế hoạch, đứng lên tuyên bố kết thúc cuộc họp. Không phá không lập, tôi sẽ nắm quyền kiểm soát. Mấy từ ngắn ngủi, nhưng sự điềm tĩnh của anh khiến người khác cảm nhận rõ sự tự tin. Dường như anh có thể định đoạt sinh tử của Ngụy Thị. Và đúng là như thế, người cầm quyền đôi khi cần không phá không lập. Giữa cái nắng gay gắt của mùa hè, nhiệt độ tăng cao khiến con người bực bội, thị trường tài chính cũng trở nên náo loạn. Sau cùng, cục diện lớn đã xoay chuyển, không ít doanh nghiệp lớn bước vào thời kỳ hưởng lợi nhuận. Trong suốt 2 tuần dài, các báo tài chính liên tục đưa tin về cuộc chiến thương trường này, mỗi ngày đều là tiêu đề nóng hồi. Người đứng sau chỉ đạo sự kiện lần này khiến giới chuyên gia không ngừng suy đoán. Họ nhận xét rằng đó là một tay cá mập mới nổi, đang định hình lại thời đại thương mại, khiến mọi người không thể không khâm phục. 2 tuần liên tiếp, từ khóa tài chính đều xoay quanh 4 chữ. Thương chiến điển hình, không ai biết rõ ai thắng, ai là người cầm quyền mạnh mẽ quyết đoán. Với một tân binh nhỏ trong thị trường giao dịch tương lai như Thẩm Tĩnh, cô bị ảnh hưởng nghiêm trọng từ sự biến động này. Chịu không ít tổn thất. Lỗ vốn là điều chắc chắn. Cô buồn rầu cả ngày, nước mắt cứ thế rơi mãi không dứt. Đến khi đi đón Chu Luật Trầm tan làm, cô vẫn mang theo tâm trạng nặng nề, khuôn mặt nhỏ nhắn không ngừng nhăn nhó. Chu Luật Trầm không mấy để ý, nghĩ rằng cô mệt mỏi vì công việc. Anh ôm eo cô, cùng bước đi, giọng điệu lười nhác. Đi ăn nhà hàng đi, cô giúp việc nấu ăn mãi cũng chán, có lẽ nên đổi người khác. Đôi tay trắng nõn của Thẩm Tĩnh sao có thể dùng để làm việc nặng nhọc như nấu nướng được. Đầu bếp nhà hàng đích thân chế biến. Dẫu vậy, cô vẫn không có khẩu vị, chỉ nghịch đũa rồi thỉnh thoảng cúi xuống xem điện thoại, trông đầy vẻ buồn bã. Chu Luật Trầm kéo ghế cô lại gần, nghiêng đầu nhìn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ai bắt nạt A Tĩnh của tôi thế? Vừa nghe, Thẩm Tĩnh như vỡ òa, kể không ngừng về những gì đã xảy ra. Em ghét cái cơ chế tư bản lạnh lùng này, cực kỳ ghét luôn. Gió chiều nào theo chiều đó, không có nguyên tắc gì cả. Cô vừa tức vừa không cam lòng, cô không chịu thua, nhất quyết không thể thua được. Hiếm khi thấy Chu Luật Trầm mở lời trấn an, có khi vài ngày nữa thị trường sẽ quay lại xu hướng cũ. Anh vẫn giữ nguyên vẻ điềm tĩnh, phải giữ vững tâm lý, đừng mù quáng chạy theo trào lưu. Thẩm Tĩnh ngẩng mặt lên, anh biết chắc không, anh bình thản đáp. Đoán thôi, tâm trạng cô cuối cùng cũng khá hơn, ngoan ngoãn nói. Nghe anh, em sẽ chờ thêm một chút. Chu Luật Trầm liếc nhìn cô, cảm giác làm sao có thể quên mất cô được, khiến Thẩm Tĩnh cảm thấy lòng mình chịu nặng buồn bã. Anh khẽ cười, đơn giản xắn tay áo, nhẹ nhàng với tay, tự tay múc cho cô một bát canh. Thẩm Tĩnh vui vẻ ngay lập tức, cô không cột tóc, mái tóc dài buông xõa khi ăn cơm rất bất tiện. Chu Luật Trầm đưa ngón tay khẽ nâng, giúp cô gạt tóc sang một bên, giọng điệu trêu chọc. Chỉ cần có canh là em vui vẻ, chẳng có chút khí khái nào cả. Cô cứng miệng phản bác, canh ngon chứ không phải do anh múc. Chu Luật Trầm ngồi đó, lặng lẽ nhìn cô uống canh, nghe cô không ngừng than phiền về tài khoản chơi giao dịch tương lai của mình. Giây phút bình yên bên nhau như thế này thật đáng quý. Ở bên Chu Luật Trầm lâu như vậy, cân nặng của Thẩm Tĩnh không thay đổi. Dù đôi khi cô tức giận, hai má vẫn luôn được dưỡng ẩm mềm mại, ửng lên sắc hồng nhạt, trông như cánh hoa đào. Ở bàn bên cạnh, một cặp vợ chồng trung niên đang cãi nhau. Chu Luật Trầm thoáng nhíu mày, cảm thấy ồn ào, ra hiệu cho bếp trưởng đến để xử lý. Đừng mà, anh Chu. Thẩm Tĩnh giơ tay ngăn anh lại, ôm lấy đầu anh, cúi xuống ghé sát tai. Xuyệt, chúng ta cùng lén nghe, nghe lén vợ chồng cãi nhau. Chu Luật Trầm nhíu mày sâu hơn, đúng là trò đùa kỳ quặc. Thẩm Tĩnh giơ ngón tay lên đặt lên môi anh, thì thầm ra vẻ bí mật. Ngoan nào, anh Chu, đừng lạm dụng quyền lực, ngoan nào. Chu Luật Trầm bật cười ngay tức khắc. Ở bàn bên, chuyện gì đang diễn ra? Một người vợ phát hiện chồng cùng tiểu tam dùng bữa tối. Mâu thuẫn ngày càng gay gắt, người vợ chất vấn, tại sao lần nào đi công tác anh cũng đưa cô ta theo? Nửa đêm cô ta quan tâm anh như vậy, khăn lụa và quần ở ghế phụ là của cô ta đúng không? Mẹ cô ta vào thành phố, anh, một người sếp, lại tự mình giúp mẹ cô ta đăng ký, sắp xếp khám chuyên gia. Người chồng lạnh lùng đáp, khi đó là chuyện sống còn, em muốn nghĩ sao thì nghĩ, anh không có cách nào khác. Đúng là điển hình của những lời ngụy biện, chúng tôi chỉ đơn giản ăn một bữa cơm, em đừng làm loạn. Triệu Quân, chúng ta ly hôn đi. Nguyệt Nguyệt, em đang làm loạn cái gì vậy? Vòng gọi vốn của công ty còn chưa xong, đợi đến khi công ty niêm yết thành công rồi hãy làm loạn có được không? Người vợ bật cười lạnh lẽo, anh vẫn chỉ nghĩ đến công ty chết tiệt của anh thôi. Người chồng tỏ ra tự mãn và trơ trẽn, anh 35 tuổi, em cũng 35 tuổi rồi. Nếu không có tiền của anh để chăm chút cho khuôn mặt của em, ở tuổi này mà em còn muốn tái hôn sao? Cứ thử làm loạn đi. Anh cảnh cáo em, anh sẽ thuê đội luật sư giỏi nhất, để em không lấy được một xu nào khi ly hôn. Càng cãi, lời lẽ càng cay nghiệt. Cô Tiểu Tam thậm chí còn châm chọc. Phu nhân Triệu, đây là nhà hàng cao cấp. Những người đến đây ăn uống đều là người giàu sang. Chị làm loạn như vậy thật mất mặt anh Triệu. Thẩm Tĩnh nghe thấy gì? Gì cơ, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhà hàng này chẳng có gì gọi là cao cấp cả. Cuối cùng, người vợ bị nhân viên bảo vệ mời ra ngoài, với lý do làm phiền những khách hàng khác. Bát canh trong tay Thẩm Tĩnh suýt chút nữa bị cô hất đi, cô nhỏ giọng nhận xét. Đồ cặn bã, sao không để anh ta ra đi tay trắng nhỉ? Chu Luật Trầm xoa xoa cổ, hỏi cô, nghe lén đã thỏa mãn chưa? Chưa thỏa hãn, cô lắc đầu, Chu Luật Trầm liếc cô, em có muốn một kết cục thú vị hơn không? Làm sao để thú vị hơn? Thẩm Tĩnh tò mò hỏi. Chu Luật Trầm từ tốn lau tay bằng khăn giấy. Không có gì, anh không giải thích, vì Thẩm Tĩnh căn bản không thể hiểu được. Tràng Minh bất chợt bước đến, cúi người ghé tai muốn nói điều gì đó, liếc nhìn Thẩm Tĩnh một cái nhưng lại không dám lên tiếng. Xem ra, đây là chuyện mà cô không nên biết. Thẩm Tĩnh quay mặt đi, cúi đầu tiếp tục ăn. Chu Luật Trầm ra hiệu cho Tràng Minh rời đi, sau đó đưa tay gắp thức ăn cho cô. Em tự về nhà đi. Thẩm Tĩnh nhìn viên tôm trong bát, hỏi, còn anh thì sao? Anh chỉ nói, bận công việc. Cô khẽ đáp, vâng, ngủ sớm đi. Chu Luật Trầm đứng dậy, lần này giọng anh dịu dàng một cách bất thường. Không cần đợi anh, nhưng anh không nhìn cô, chỉ để lại bóng lưng. Khóe miệng Thẩm Tĩnh cong lên một nụ cười ngọt ngào. Tuân lệnh, Chu Tổng, đợi anh đi rồi, cô có thể cùng Lương Ánh Ninh đến câu lạc bộ được mệnh danh là đỉnh cao của đường đua Thu Danh Sơn. Để xem đua xe, tiếng cười của cô khiến Chu Luật Trầm dừng bước, quay đầu lại liếc nhìn cô, sắc mặt trầm xuống. Em vui vẻ lắm nhỉ? Cô chống hai tay lên cằm, chớp mắt ra vẻ vô tội, giọng nói đầy nũng nhiều. Khi ôm gối ngủ, em sẽ nhớ đến anh. Chu Luật Trầm không rõ là cười hay không, nhưng có vẻ không quá bận tâm. Dù cô đi đâu, anh cũng đều biết, chỉ là lúc này anh không có tinh thần để quản lý chuyện riêng của cô. Đội đua xe toàn là người mẫu nam từ nước ngoài đến. Đúng kiểu sở thích của Lương Ánh Ninh, khi hình bóng anh khuất khỏi tầm mắt của Thẩm Tĩnh, Trang Minh mới bắt đầu báo cáo. Tiểu thư Văn Hân đang ở trong cục, Trang Minh tiếp tục nói. Cô ấy muốn gặp ngài, nhưng thiếu gia Ngụy không chịu buông tha, Còn cô ấy cũng không chịu bỏ qua cho cậu ta. Chu Luật trầm lạnh lùng đáp, cả hai chết cùng nhau là tốt nhất. Cách Trương.